Thằng hề của em, chương 18, gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai hôm qua có đọc nay 68 lại công cuộc chống lại cái chăn và thoát khỏi chiếc giường dậy sớm 5 giờ tập tành tí rồi tắm rửa. Xong xuôi cũng 6 giờ 15, vẫn sớm nên té ra quán phở nhai tạm, lại ăn mặc như thường lệ. Tới nơi thì cũng gần đủ mặt cả lớp, chả có chuyện gì nói nên lại cái phong cách bơ đời đi ra ngồi một góc. Đang ngồi thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, chả buồn nhìn xem ai, vẫn tiếp tục như vậy rồi bỗng người đó lấy một bên tai nghe của mình ra. Quay lại thì hóa ra là Nhi, thản nhiên lấy bên tai nghe đó nghe luôn. Mặc kệ lại quay lại với sự bình yên đã, nhưng Nhi lên tiếng, mình đã chia sẻ tâm sự với bạn sao bạn lại không chia sẻ với mình. Giờ chưa phải lúc, vậy là bao giờ, chưa biết nữa, im lặng, ngồi thêm một lúc thì tới giờ tập trung, Nhi đi ra trước còn em đứng dậy đi sau. Đang đi thì nhỏ Duyên đứng chống tay ngang hông chắn đường. Này đồ điên kia, gì, mà tôi không điên nhá. Ra tôi về lớp, không, tránh, không, đồ điên này, xa tôi ra đi. Tôi nói rồi và tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Lại mặc kệ, gạt đê sang bên rồi bỏ luôn đi trở lại với lớp. Học quân sự mà chán òm, chả có gì thú vị, chờ hết giờ rồi té luôn. Lại cái số hôm qua, sao đã chia tay lâu vậy rồi, lại còn là người chủ động mà giờ lại cứ như vậy. Lần thứ 5 em nhấc máy, muốn nghe xem thực sự như thế nào, lại luôn một chàng, em xin lỗi, em rất nhớ anh, muốn quay lại với anh, sao lúc đó bỏ đi dễ dàng vậy mà, vì lúc đó em phải nghe lời bố mẹ, với lại còn quá trẻ con nên chưa hiểu hết được tình yêu, nhưng thực sự em đã nhận ra anh quan trọng đến nhường nào đối với em. Em đã muốn nói như vậy từ rất lâu nhưng nhớ lại những gì đã nói với anh em lại không dù can đảm, nhưng tới giờ em đã quyết tâm hết sức để nói những lời này. Vậy thì vô ích rồi, anh không thể suy nghĩ lại ư, khi tôi nghĩ về quá khứ tôi chỉ thấy được những lời nói ngày hôm ấy thôi. Lỗi của em, nhưng em không thực sự muốn thế, nếu là trước đây tôi sẽ tin, giờ không kịp sao anh, nó đủ để giết hết niềm tin, đủ để giết hết cái thứ gọi là tình yêu trong tôi rồi. Không em không, vậy là cũng đã quá đủ rồi, em thực sự rất muốn quay lại, chúng ta lại bên nhau như lúc xưa thôi. Tất cả đã qua rồi, đừng cố làm gì nữa. Giờ tôi cũng chả muốn nghĩ tới tình yêu đâu, em biết em sai rồi nhưng anh ác lắm anh biết không? Vâng tôi ác vậy cô ngày đó ra sao? Tôi không bao giờ níu kéo điều gì cả, đã đi thì đi luôn đừng cố gắng quay lại. Bỏ đi luôn, tối ngủ mà đầu cứ loạn hết cả lên, giờ chỉ muốn hét lên, đừng ai vì mình mà khổ nữa. Mình chỉ làm khổ mọi người xung quanh thôi, mà tôi cũng chả mong được sự thương cảm của ai đâu, xa tôi hết ra. Cách chương.